Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Kim Diễm Trước Thể, dưới mặt đất trong động quật, thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua, Tần Mặc cũng không biết, ở chỗ này chờ đợi bao lâu, chỉ là thô sơ giản lược tính toán, theo tiến vào cái này tòa động quật đến nay, ước chừng đi qua 3 ngày thời gian, 3 ngày này. Tần Mặc không biết ngày đêm thi triển từ ngọ lưu chú thứ pháp. Một khi chân khí hao hết, liền nuốt mấy hạt hồi khí đan, ngã đầu đi nằm ngủ. Tỉnh ngủ về sau, lập tức tiếp tục trị liệu ngân rừng ám băng chi lạc. Sở dĩ như vậy, chính là vì muốn nóng chảy những cái kia hỏa hồng kết tinh. Ngân rừng cần vận dụng bản thân thanh diễm, tiếp cận 1/1000 lực lượng. Mỗi lần thi triển từ ngọ lưu chú thứ pháp, trợ giúp ngân rừng áp chế hàn độc về sau, nó quả thật có thể vận dụng 1/1000 thanh diễm chi lực. Thế nhưng mà, lại chỉ có thể nóng chảy 1/1 nhỏ hỏa hồng kết tinh. Muốn đem trong động quật hỏa hồng kết tinh toàn bộ nóng chảy, chế tạo ra một cái phù hợp đột phá sân bãi, thì là hạng nhất tương đương gian khổ mà to lớn công trình. Đáng chết, đáng chết, đáng chết a hát, trong động quật, quanh quẩn ngân rừng phẫn nộ gào thét, dùng bản hồ đại nhân toàn thịnh lúc lực lượng, chế tạo như vậy một cái sân bãi, chỉ cần cong ngón búng ra, khoảng cách mà thành, nhưng bây giờ hao phí 3 ngày, vẫn chưa hết thành, đáng chết a hát, a hát, a hát, a hát, trong động quật ở giữa. Thất vĩ ngân hồ ngửa mặt lên trời thét dài, nó toàn thân miệng vết thương đã khép lại, duy chỉ có hai cái chân trước, quấn đầy băng bó, chảy ra tí ti từng sợi máu tươi, băng bó thượng hiện đầy nhỏ vụn nhạt hắc vụn băng, bộ dáng cực kỳ chật vật, mỗi lần tiếp nhận từ ngọ lưu chú thứ pháp, trị liệu về sau. Ngân rừng liền có thể động dụng thanh diễm chi lực. Loại này yêu tộc vương hỏa có kinh người trị hết năng lực. Nó trên người đại bộ phận miệng vết thương, sớm đã triệt để khỏi hẳn. Duy chỉ có Lạc Nguyệt Trảm nhận miệng vết thương. Bởi vì hàn độc tồn tại, thủy chung không cách nào khỏi hẳn, làm cho nó chân trước không cách nào tự do hoạt động. Trên mặt đất, Tần Mặc theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, nghe được thất vĩ ngân hồ gào thét. Không khỏi có chút buồn cười, cho dù là tại thịnh nộ bên trong, ngân hồ tiếng gầm, nghe cũng tương đương dễ nghe. Quả nhiên, yêu hồ nhất tộc vô luận nam nữ, đều có trời sinh mị hoặc chi lực, mỗi tiếng nói cử động, đều rất khó lại để cho người sinh ra ác cảm. Nghe ngân rừng không gián đoạn gào thét, Tần Mặc ngồi dậy, thản nhiên nói, ngân rừng các hạ. Người yên tâm, đợi đến lúc đấu chiến thánh thể mở ra tầng thứ hai. Ta sẽ tại trong thời gian ngắn nhất, đem thực lực tăng lên tới tiên thiên, giúp người loại trừ ám băng chi lạc hàn độc. Khi đó ngân rừng các hạ tự do. Kỳ thật, Tần Mặc đối với cốt tộc, quỷ tộc cùng yêu tộc, đều có lấy cừu thị. Thì như thế nào muốn cùng một gã thất vĩ yêu hồ đãi cùng một chỗ? Bất quá, đã linh hồn khế ước thành lập, hắn bản thân lại nói ra tất nhiên dẫm đạp, chỉ có thể tạm thời tiếp nhận cái này đầu thất vĩ yêu hồ. Họ Tần xú tiểu tử, người đó là cái gì ánh mắt? Người rất ghét bỏ cùng bản hồ đại nhân cùng một chỗ sao? Nói cho ngươi biết, đợi đến lúc bản hồ đại nhân thương thế tận phục, đệ nhất tìm ngươi tính sổ, một người một hồ liền như vậy. Tại đây tòa trong động quật lại vượt qua 2 ngày. Ngày hôm nay, lòng đất trong động quật bày đặt một cái hỏa hồng kén tằm bộ dáng vật thể. Cái này vật thể hơi nghiêng, có một cái mở miệng, chưa phong kín, xú tiểu tử, như thế nào đây? Bản hồ đại nhân 10 ngày đến kiệt tác, có phải hay không xa hoa? Có thể nói tác phẩm nghệ thuật, chỉ vào cái này vật thể. Thất vĩ hồ ly đắc ý khoe khoang nói, cái này hỏa hồng kén tằm bộ dáng vật thể, là toàn bộ do hỏa hồng kết tinh chế tạo mà thành. Trung tướng là không, chính là Tần Mặc sắp đột phá đấu chiến thánh thể tầng thứ hai vật chứa. Cái này vật thể bề mặt sáng bóng trơn trượt sáng long lanh. Trong đó đường vân thần bí mà phong cách cổ xưa là thuộc về yêu tộc một loại kỳ dị văn tự. Chính như ngân rừng theo như lời, kiện vật phẩm này tinh mỹ trình độ có thể so với một kiện tác phẩm nghệ thuật. Bên cạnh, Tần Mặc cười gật đầu, trong nội tâm oán thầm không thôi. Nếu không có ngân rừng cố ý truy cầu mỹ quan, kiện vật phẩm này 3 ngày trước tự hoàn thành. Xú tiểu tử, mau vào đi thôi, đột phá đấu chiến thánh thể tầng thứ hai, thực lực đại tiến về sau mới có thể nguyên vẹn thi triển một bộ cái loại này đâm pháp. Bản hồ đại trên thân người hàn độc, vẫn chờ trị cho ngươi liệu, mau cút đi vào. Bất quá, đấu chiến thánh thể loại này truyền thuyết thể chất, chính là sát phạt quá nặng, bị thiên chi đố kỵ, tan biến tại cổ u đại lục đã vượt qua hơn 20 cái kỷ nguyên. Ngươi may mắn mở ra tầng thứ nhất, không muốn cảm giác mình rất thiên tài. Đây chẳng qua là ngươi đi sao vận mà thôi. Đấu chiến thánh thể tầng thứ hai mở ra, so tầng thứ nhất khẳng định càng thêm hung hiểm. Ngươi tiểu tử thúi này chuẩn bị cho tốt chịu chết đi. Còn có, nếu như ngươi sắp chết thời điểm, nhớ kỹ một sự kiện. Cái kia chính là mặc dù ngươi thân có nguyên vẹn đấu chiến thánh thể, cũng không phải bản hồ đại nhân đối thủ. Nhớ chưa có. Nhìn xem chỉ cao khí ngang, kêu gào liên tục thất vĩ ngân hồ, Tần Mặc rất là im lặng. 10 ngày đến ở chung, hắn phát giác cái này đầu ngân hồ cùng trong tưởng tượng chênh lệch quá lớn. Tính cách phương diện thật sự quá ác liệt. Ngân rừng các hạ, đa tạ trợ giúp của ngươi. Nếu như ta đột phá thất bại, ngươi chỉ có thể ở tại đây yên giấc, ngủ say 100 năm trở lên. Bằng thanh diễm lưu ly hỏa uy lực, có lẽ có thể loại trừ ám băng chi lạc hàn độc. Tần Mặc suy nghĩ một chút, nói ra giải trừ hàn độc cái khác khả năng phương pháp. Ám băng chi lạc loại trừ phương pháp, kiếp trước Tần Mặc từng xâm nhập nghiên cứu qua, lúc ấy cũng không hiểu biết có tử ngọ lưu chú thứ pháp tồn tại. Hắn được ra 2 loại phương pháp. Loại thứ nhất là phong vương chi cảnh tuyệt thế cường giả ra tay, dùng lực lượng tuyệt đối, đem hàn độc loại trừ. Đương nhiên, loại phương pháp này đối với trị liệu người, cùng với bị trị liệu người, tổn thương đều là thật lớn, hội khiến cho 2 bên lực lượng đại giảm, khó có khôi phục thực lực khả năng. Loại thứ hai, tức là mượn nhờ ở giữa thiên địa chí cường hỏa diễm. Dùng cái này loại trừ hàn độc, tích lũy tháng ngày phía dưới, có lẽ có thể đem hàn độc nhổ. Thất vĩ yêu hồ trời sinh có được thanh diễm lưu ly hỏa, có thể nói là gặp may mắn, cho nên trên người ám băng chi lạc tuy nhiên phiền toái. Nhưng là, nếu như theo loại thứ hai phương pháp, có lẽ có rất lớn khả năng nhổ hàn độc. Bách niên ngủ say, bản hồ đại nhân đợi không đến lúc đó. 3 năm ở trong, bản hồ đại nhân muốn nhổ hàn độc, thực lực tận phục, tìm Lạc Nguyệt Phong cái kia cái cặn bã tính sổ. Cho nên, ngân rừng vung vẩy lấy bị thương chân trước, rít gào nói, người tiểu tử thúi này mau cút đi vào, phải đột phá tầng thứ hai, còn sống đi ra, cho bản hồ đại nhân chữa thương. Ai ôi, làm như khiên kéo đến chân trước vết thương. Thất vĩ ngân hồ một hồi kêu thảm thiết, ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng đầu lưỡi sao chân trước, nức nở nghẹt ngào hô thương yêu không dứt. Tần Mặc thiếu chút nữa mất cười ra tiếng, không chần chờ nữa, quay người nhảy lên, chui vào cái kia kén tằm vật trong cơ thể, phanh được một tiếng, đem cái nắp đóng cửa, hô, ngân rừng tùy theo nhổ ra một đám thanh diễm. Đem cái kia cái nắp triệt để phong kín, lẩm bẩm nói, chán ghét tiểu tử, tuổi còn trẻ, một bộ tiểu lão đầu diễn xuất, thật là làm bản hồ đại nhân chán ghét. Hỏa hồng kén tầm nội, phong sau khi chết, nhưng lại chưa phát giác ra bực mình. Cũng không biết không khí từ chỗ nào tràn vào. Cái này hỏa hồng kén tầm chế tác kỹ nghệ, làm cho người xem thế là đủ rồi. Lấy ra trang phục lộng lẫy hỏa tàm huyền sa vật chứa. Tần Mặc khoanh chân cố định, nắm cái này vật chứa. Ánh mắt thâm thúy như đầm. Thật sự là kỳ quái. Rõ ràng là sinh tử chi tế. Tâm tình của ta ngược lại càng thêm bình tĩnh. Là kinh nghiệm sinh tử quá nhiều. Sớm đã không cần thiết sao? Hay là quan tâm quá nhiều? Thiếu niên non nớt tuấn tú khuôn mặt không tự giác hiển hiện một vòng dáng tươi cười, thở sâu mạnh mà thúc dục chân khí trong đan điền ngân hoàn như con quay điên xoáy, như là máy quạt gió đồng dạng đem chân khí toàn thân rót vào vật chứa chính giữa. Phanh, cái kia hộp trong thùng độ lửa cát mịn tùy theo bốc cháy lên, tí ti từng sợi kim diễm nhúc nhích, phảng phất là đã bị hấp dẫn, hướng phía bốn phía kén vách tường thổi đi, đầu nhập trong đó, xì xì xì. Sau một khắc, toàn bộ kén vách tường kết tinh bắt đầu nóng chảy, nóng bỏng mà cuồng bạo năng lượng phun ra, từng sợi kim diễm tùy theo bốc lên, đem Tần Mặc thân hình lập tức chôn vùi. Đau quá, thật sự quá đau. Trong chốc lát, kim sắc hỏa diễm lan tràn toàn thân, Tần Mặc chỉ cảm thấy thân hình vô cùng đau đớn. Loại này đau đớn không chỉ có là thân thể, phảng phất liền linh hồn cũng muốn bốc cháy lên. Nhưng mà làm cho người ngạc nhiên thì còn lại là da thịt của hắn cũng không đốt trọi, kim sắc hỏa diễm làm như chui vào làn da ở bên trong, tại cơ bắp thấu lý tầm đó chạy trốn. Một lát, Tần Mặc làn da hiện ra một mảnh hơi mờ kim sắc. Da thịt mặt ngoài từng đạo kim sắc vết rạn giao thoa, giống như tùy thời muốn sụp đổ vỡ đi ra. Mà hắn toàn thân cốt cách, tại dưới làn da cũng là rõ ràng có thể thấy được. Từng sợi kim diễm tại xương cốt thượng lan tràn, không ngừng nhúc nhích. Theo quá trình này, xương cốt mặt ngoài phân ra từng ly từng tí điểm đen, coi như dính tại trên thân thể cáu bẩn, tiếp theo bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Tần Mặc thì là ngẩng lên đầu, hai mắt trở nên trắng, nhìn không tới đồng tử, ánh mắt bên trong cũng có tí ti kim diễm đang nhảy nhót. Cái kia tình cảnh đã đáng sợ, lại tràn ngập một loại khó tả thần thánh. Lúc này, hắn đã là mất đi tri giác, cảm giác vô luận thể xác và tinh thần đều là bị kim diễm bao phủ, tùy tiện sẽ thể xác và tinh thần tận đốt, liền một tia bụi bẩm cũng sẽ không biết lưu lại. Bên kia, tại hỏa hồng kén tằm bên ngoài, Thất Vĩ Ngân Hồ cũng là nhe răng trợn mắt, đau đến chảy ra mồ hôi lạnh. Đau quá, thật sự là đau quá. Hỏa tàm vương tinh luyện hỏa tàm kim diễm, quả nhiên là rèn luyện thân thể cùng hồn phách chí bảo. Bất quá, loại này đau đớn cũng thật lợi hại điểm, dựa theo ta ở lại tiểu tử kia trong cơ thể hồn phách, chưa đủ một phần vạn, ta hiện tại cảm nhận được thống khổ, cũng chỉ có một phần vạn, cũng đã lợi hại như vậy, tiểu tử này thừa nhận đau đớn, thì là phải mạnh mẽ gấp một vạn lần, tiểu tử này thật có thể thừa nhận ở sao? Ngân Dừng híp thon dài con mắt, nhìn chăm chú lên hỏa hồng kén tằm nội, Tần Mặc đang tại phát sinh biến hóa. Kim sắc hỏa diễm dần dần lan tràn đến trái tim của hắn bộ vị. Đây là kim diễm lửa đốt sáng thể trong quá trình hung hiểm nhất khâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.